and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 19, Hỏa Thiêu Liên Doanh, Đục Nước Béo Cỏ. Hoàn thành Cứu Thục Học Viện ám sát nhiệm vụ chỉ là phụ. Đường Tam lần này trở lại Phong Lang Trấn, mục tiêu chủ yếu nhất chính là thay Vương Diên Phong bọn hắn giải quyết lập tức phiền phức. Mặc dù Phong Lang Trấn nhân tộc phụ thuộc có Vương Diên Phong chiếu cố, nhưng là mọi người trong khoảng thời gian này thời gian cũng không tốt qua. Yêu quái tộc tụ tập phía dưới, thường xuyên sẽ có yêu quái tộc đem lửa giận vô hình rơi tại nhân tộc trên thân. Đường Tam trước đó tại Gia Lý Thành thời điểm cũng thường xuyên nghe được một chút tin tức liên quan tới Phong Lang Trấn. Cho nên Vương Diên Phong dù trò không nói, hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là biết một chút. Cho nên Đường Tam mới có thể đem nhiệm vụ ám sát tuyển tại Phong Lang Trấn. Bởi vì hắn muốn lợi dụng lần này ám sát, làm đục nước. Đồng thời để tụ tập ở chỗ này yêu quái không rảnh cùng nhân tộc dây dưa. Trước mắt hắn dự định chính là đem hết thảy đều quấy đục. Sau đó để yêu quái tộc nội bộ trước loạn đứng lên. Sau đó hắn lại âm thầm dẫn đạo một chút. Chậm rãi đem yêu quái tộc lực chú ý đi. Đánh giết thiềm báo vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, mà lại cũng là tương đối quan trọng một bước. Bởi vì hắn đã dự cảm đến. Chỉ cần hắn đánh chết một đầu lục giai cấp độ thiềm báo. Như vậy hắn huyền thiên công liền có thể đột phá đến đệ lục trọng. Lúc kia, hắn trọng yếu sẽ có một cái cự đại bay vọt. Đồng thời hắn cũng có thể lại luyện hóa hấp thu một loại huyết mạch lạc ấn. Mà hắn chọn lựa tốt loại thứ 6 huyết mạch lạc ấn thì là hắn kế hoạch bước thứ 2. Đợi đến hắn huyền thiên công đột phá đến đệ lục trọng thời điểm, hắn phải đi săn giết một đầu phi thường đặc thù yêu quái. Mà yêu quái này chết đi, nhất định sẽ gây nên lớn vô cùng dung chuyển. Đến lúc đó tụ tập ở chỗ này yêu quái tộc lực chú ý khẳng định đều sẽ bị hấp dẫn đi. Cứ như vậy, Phong Lang Trấn những này nhân tộc phụ thuộc thời gian liền sẽ khá hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Thật muốn để những này nhân tộc thời gian tốt hơn đứng lên. Chỉ có nhân tộc đã không hề bị yêu quái tộc áp bách mới được. Chỉ có nhân tộc cùng yêu quái tộc ngang hàng, nhân tộc mới sẽ không bị yêu quái tộc nô dịch, mới có thể chân chính cuộc sống tự do tự tại. Trầm mặc hồi lâu, Vương Diên Phong rốt cục lên tiếng lần nữa, hắn nhìn xem Đường Tam nghiêm túc nói ra, Tiểu Tam à, thực lực của ngươi ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là trước mắt Phong Lang Trấn tình thế có chút phức tạp à, mà lại chiếm cứ ở chỗ này yêu quái tộc cũng không chỉ thiềm báo tộc cùng Phong Lang tộc à, còn có rất nhiều mặt khác yêu quái tộc đều ở nơi này đâu. Hơi không cẩn thận ngươi liền có thể lâm vào trong tuyệt cảnh a. Đường Tam nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, lão sư, ngài nói ta đều biết. Nhưng là, trong nhà ấm bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được phơi gió phơi nắng. Quan lão sư thường nói, một người hữu dụng khẳng định không thể chỉ là tu luyện, mà là hẳn là tham gia càng nhiều thực chiến. Chỉ có trong thực chiến mới có thể kiểm nghiệm thiếu sót của mình. Cho nên, có một số việc chúng ta không có khả năng bởi vì gặp nguy hiểm liền không đi làm a. Vương Diên Phong nhìn xem thái độ kiên quyết Đường Tam, tự biết không cách nào thuyết phục hắn. Thở dài một hơi, hắn mới nói tiếp. Vậy ta đem ta biết một chút tình huống chia sẻ cho ngươi đi. Ngươi cần phải nhớ cho kỹ nha. Lão sư xin mời ngài nói. Đường Tam nhẹ gật đầu, đáp lại nói. Trước mắt chiếm cứ tại chúng ta Phong Lang Trấn ngoại vi, trừ thiểm báo tộc bên ngoài, còn có rất nhiều những chủng tộc khác, trên cơ bản đều là rất Phong Lang tộc hoặc là thiểm báo tộc có quan hệ. Lúc đầu bọn hắn đến nơi đây chỉ là trợ uy, nhưng là theo tụ tập yêu quái càng ngày càng nhiều, rất nhiều xung đột nhỏ không ngừng phát sinh. Mà lại chúng ta nơi này vốn là vắng vẻ. Trước kia bởi vì chỉ có Phong Lang tộc, vật tư cũng không thiếu. Nhưng là hiện tại nhiều như vậy yêu quái tụ tập. Lúc đầu vật tư tiếp tế tự nhiên là theo không kịp tiêu hao. Cho nên, yêu quái tộc ở giữa thường xuyên xuất hiện trộm cầm vật liệu tình huống. Mặc dù Gia Lý Thành bên kia cũng đang không ngừng hướng nơi này vận chuyển vật tư tới. Nhưng là nước xa không cứu được lửa gần à. Cho nên, nếu như ngươi muốn hành động, vật tư bên trên ngược lại là có thể làm một chút tay chân. Sau đó chính là trước mắt phân chia thế lực. Tình huống trước mắt là, Phong Lang tộc còn chiếm theo lấy thôn trấn. Nhưng là Phong Lang tộc mời tới trợ uy yêu quái cũng có một bộ phận lớn là tại trong trấn. Một phần khác thì tại thôn trấn lên phía bắc xây dựng một chút giản dị trụ sở cư trú. Bởi vì Phong Lang trấn bên trong cũng không có nhiều như vậy trụ sở cho bọn hắn. Mà thiềm báo tộc cùng bọn hắn mời tới chợ uy yêu quái đều tại Phong Lang Trấn góc Tây Nam. Bọn hắn nhân số đông đảo, xây dựng mảng lớn nhà gỗ liên tiếp nhà gỗ. Tạo thành một cái to lớn hình cung, đem Phong Lang Trấn cho bao vây lại. Vương Diên Phong vừa nói, một bên lấy ra một tấm da dê chất liệu địa đồ. Đem địa đồ trải rộng ra đằng sau. Hắn liền lấy tay tại trên địa đồ khoa tay mấy lần. Sau đó liền nhìn về phía đối diện Đường Tam. Đường Tam đem Vương Diên Phong nói từng cái nhớ kỹ ở trong lòng. sau đó lại hỏi một chút những vấn đề khác. Mấy người một mực thảo luận đến đêm khuya, Đường Tam mới mang theo Mỹ Công Tử cùng Quan Tu Kiệt rời đi. Bọn hắn tự nhiên là không có khả năng lưu tại Vương Diên Phong nơi này. Vạn nhất bị phát hiện, như vậy mang cho Vương Diên Phong chính là tai họa ngập đầu a. Rời đi Vương Diên Phong trụ sở về sau, Đường Tam liền dẫn hai người tới Phong Lang trấn bên ngoài trong một rừng cây nhỏ. Đường Tam chủ động tiếp nhận gác đêm nhiệm vụ. Mỹ Công Tử cùng Quan Tu Kiệt thì tại một bên xây dựng một cái giản dị lều vải. Sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người nếm qua một chút tự mang lương khô đằng sau, liền sớm xuất phát. Có Vương Diên Phong chỉ dẫn, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử rất nhanh liền tìm được thiềm báo tộc trụ sở. Ba người tại thiềm báo tộc trụ sở cách đó không xa tìm được một cái khe núi nhỏ. Sau đó liền bắt đầu lẳng lặng quan sát lấy thiềm báo tộc trụ sở động tĩnh. Vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua, Đường Tam bọn hắn mặc dù phát hiện mấy đầu lạc đàn thiềm báo, nhưng là Đường Tam cũng không có vội vã động thủ. Bởi vì hiện tại hay là ban ngày, động thủ bị phát hiện xác suất có chút lớn. Còn có chính là Đường Tam còn muốn nhìn lại. Mặc dù Vương Diên Phong cho một chút thiềm báo tộc tin tức, nhưng là Đường Tam vừa giữa trưa đều không có phát hiện có cái gì cao giai thiềm báo. Phải biết Phong Lang tộc bên kia thế nhưng là có một cái tư tế tồn tại. Mà cái kia tư tế thực lực đã đạt đến thất giai. Nếu như thiềm báo tộc là thật dự định trường kỳ cùng Phong Lang tộc rằng co mà nói, như vậy những này thiềm báo bên trong khẳng định còn có một cái thống soái tồn tại. Mà Đường Tam lúc này chính là muốn xác định thống soái này thực lực đến tột cùng như thế nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc đó Đường Tam bọn hắn cũng tại trong khe núi nhỏ ăn chút gì. Cơm trưa coi như đối phó đi qua. Sau đó ba người liền lại bắt đầu đối với thiềm báo tộc trụ sở quan sát. Một mực đợi đến lúc chạng vạng tối, Đường Tam rốt cục chờ đến mục tiêu xuất hiện. Đó là một đầu thân hình tiếp cận hơn 3 thước thiềm báo, toàn thân trên dưới tản ra khí tức ba động cường đại. Đường Tam thoáng cảm giác một liền xác định đối phương tối thiểu đã đạt đến thất giai, thậm chí cao hơn. Xác định thiềm báo tộc thống soái tồn tại đằng sau, Đường Tam liền dẫn Mỹ Công Tử cùng Quan Tu Kiệt rời đi. Hắn đã quyết định, ban đêm liền bắt đầu hành động. Rời đi khe núi nhỏ đằng sau, Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử cùng Quan Tu Kiệt tìm một cái vứt bỏ sơn động. Đợi hai người ngồi xuống đằng sau, Đường Tam liền điểm một cái nho nhỏ đống lửa. Sau đó liền trong sơn động nước ngầm chảy đem vừa mới trở về thời điểm thuận tay vớt mấy con cá khu trừ nội tạng. Cẩn thận thanh tẩy một phen. Sau đó Đường Tam lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa, dùng mấy đầu nhánh cây đem thanh tẩy qua con cá xuyên lên. Đằng sau lại gắn một chút gia vị ở phía trên, lập tức liền bắt đầu cá nướng. Một bên Quan Tu Kiệt cùng Mỹ Công Tử một mặt kinh ngạc nhìn Đường Tam. Bọn hắn bình thường nhưng từ không nghĩ tới còn có thể đem cá mà nướng ăn à. Phải biết đại lục này thế nhưng là có không ít loài cá yêu quái đó à. Nếu để cho một chút loài cá yêu tộc biết có người đem bọn hắn đồng tộc nướng ăn, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng a. Đường Tam thuần thục đem trên nhánh cây con cá lật lên lật xuống. Một lát sau, trong toàn bộ sơn động liền tràn ngập từng luồng nhàn nhạt cá nướng mùi thơm. Đường Tam đem một đầu nhánh cây cầm tới trước mắt nhìn một chút, xác định đã quen đằng sau liền đưa nó đưa cho một bên Quan Tu Kiệt. Đối mặt Đường Tam đưa tới cá nướng, Quan Tu Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Quan lão sư, Đường Tam hô một tiếng, ừm, Quan Tu Kiệt đáp lại nói, Quan lão sư, ngài yên tâm ăn đi, con cá này nó không có thành tinh nha. Đường Tam cười đem xuyên lấy con cá nhánh cây nhét vào Quan Tu Kiệt trong tay. Sau đó Đường Tam lại đem một chuỗi thi tốt con cá đưa cho đối diện Mỹ Công Tử, nghe cái kia xông vào mũi mùi cá, Mỹ Công Tử không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy cá nướng, sau đó liền cắn xuống. Đường Tam chính mình cũng cầm lấy một con cá nướng bắt đầu ăn. Ăn thật ngon à, Đường Tiểu Tam. Không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề này à. Mỹ Công Tử vừa ăn một bên trêu chọc nói. Mặc dù nàng cũng biết trên đại lục này có loài cá yêu quái. Nhưng là trong tay con cá nướng kia hương vị quá đẹp. Nàng bắt đầu ăn là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Ba người rất nhanh liền ăn chán chê một trận. Vương Diên Phong ngay từ đầu vẫn ít nhiều có chút tâm lý gánh vác. Nhưng là tại nếm qua tươi đẹp thịt cá về sau. Hắn thèm ăn cũng mở ra. Rất nhanh liền đem cả một con cá đều ăn hết. Ăn xong cơm tối đằng sau. Ba người lại đang trong sơn động nghỉ ngơi một hồi, đợi cho trăng sáng treo cao, Đường Tam cùng Quan Tu Kiệt liền đồng thời xuất động, mà Mỹ Công Tử thì lưu thủ trong sơn động. Đường Tam cùng Quan Tu Kiệt rất nhanh liền mò tới Đường Tam ban ngày đợi qua khe núi nhỏ kia, đợi đến đằng sau, hai người liền xa xa quan sát một chút thiềm báo tộc trụ sở. Cùng Đường Tam dự liệu một dạng, yêu quái tộc quanh năm ngang ngược càn rỡ đã quen, liền xem như đóng quân ở ngoài Phong Lang trấn. Thế mà cũng liền chỉ lưu lại vài đầu tam giai thiềm báo gác đêm. Mà lại thiềm báo tộc đoán chừng cũng không nghĩ ra sẽ có người trong đêm đến nhổ trại. Cho nên bọn hắn trụ sở mặc dù là kết nối liên miên. Nhưng là ngay cả cơ bản phòng ngự hàng rào đều không có. Ban ngày Đường Tam đã xác định một nhóm này thiểm báo tộc thống soái chính là đầu kia hư hư thực thực thất giai thiểm báo. Đối mặt đầu kia thất giai thiểm báo, Đường Tam cũng có nắm chắc một trận chiến. Cho nên tại xác định tình huống đằng sau, hắn liền rời đi Quan Tu Kiệt lặng lẽ mò tới thiểm báo tộc trụ sở bên cạnh. Quan Tu Kiệt thì là lưu tại trong khe núi nhỏ tiếp ứng Đường Tam, mà lại khoảng cách này, nếu như Đường Tam gặp được nguy hiểm, như vậy hắn cũng có thể trước tiên tiến hành nghĩ cách cứu viện. Đường Tam sờ đến thiểm báo tộc trụ sở về sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là đem ngoài trụ sở tìm tới cỏ tranh từng cái chôn đến những thiểm báo tộc kia bên ngoài lều. Sau đó lại dùng dầu nhiên liệu đem tất cả cỏ tranh cùng lều vải đều nối liền cùng nhau. Thiểm báo tộc lều vải rất nhiều. Hắn cũng không có đem tất cả lều vải đều tính toán ở bên trong. Bởi vì hắn lựa chọn châm lửa địa phương là hướng đầu gió. Một khi châm lửa, lửa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, toàn bộ trụ sở chẳng mấy chốc sẽ đốt thành một mảnh. Nói như vậy thiểm báo tộc cũng đã rất khó đem đại hỏa dập tắt. Bất quá hỏa diễm uy lực có hạn. Lấy yêu quái tộc nhục thân cường đại, loại trình độ này hỏa thế đoán chừng rất khó đem nó diệt sát. Mà Đường Tam cũng không có hy vọng xa vời một mồi lửa liền đem tất cả thiểm báo tộc diệt đi. Hắn chỉ là muốn nhờ đại hỏa hình thành hỗn loạn, thừa cơ đục nước béo cò, chém giết vài đầu lục giai thiểm báo, sau đó lại tiến hành giá họa mà thôi. Bố trí sau khi hoàn thành, Đường Tam liền tới đến thiểm báo tộc ngoài trụ sở, sau đó nhanh chóng một chút đốt ngọn lửa. Oanh! Không bao lâu công phu, đại hỏa liền đốt lên. Lưu lại gác đêm thiểm báo cứ như vậy mấy cái. Căn bản không kịp dập lửa, mà đợi đến hỏa thế càng lúc càng lớn, mới lục tục ngo ngoe có thiểm báo từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn xem đốt thành một mảnh doanh địa, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà liền tại bọn hắn ngẩn người ngây người công phu, hỏa thế trong nháy mắt lan tràn đến trong toàn bộ trụ sở. Một chút khôi phục ý thức thiểm báo lập tức bắt đầu gõ vang cảnh báo, sau đó càng ngày càng nhiều thiểm báo gia nhập trong đội ngũ dập lửa. Một chút thiểm báo lân cận gãy một ít cây nhánh đối với đại hỏa tiến hành dập tắt. Còn có một số thiểm báo lập tức dẫn theo các loại vật chứa chạy về phía xa xa hồ nước tiến hành lấy nước. Càng nhiều thiểm báo thì là cấp tốc thoát đi biển lửa. Sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Căn bản không có đi dập lửa ý tứ. Đường Tam nhìn kỹ một chút, những cái kia tại ngoài trụ sở vây nghỉ ngơi thiểm báo trên cơ bản đều là ngũ lục giai. Mà những cái kia phụ trách cứu hỏa thì trên cơ bản là 3-4 giai, lần này ngược lại là thuận tiện Đường Tam hành động. Đường Tam cấp tốc chui vào trong hắc ám, một lát sau, hắn đã mò tới một đầu ngũ giai thiểm báo hậu phương. Đường Tam lặng yên không tiếng động đến, đầu kia thiểm báo căn bản không có phát giác được bất cứ dị thường nào, cứ như vậy lẳng lặng dựa vào tại trên một cây đại thụ. Phốc một tiếng vang nhỏ, 36 đạo phong nhận đồng thời đánh vào thiểm báo tộc sau chỗ cổ, thiểm báo đầu lập tức nghiêng về một bên. Đường Tam thì cấp tốc tới gần thiểm báo, hai tay dán ở trên thân thiểm báo. Huyền Thiên Công phát động, rất nhiều huyết mạch chi lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Mấy hơi thở công phu, Đường Tam liền lưu lại con thiểm báo này tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp sờ lên. Một mực thôn vệ năm đầu thiểm báo. Đường Tam thể nội thiểm báo huyết mạch lạc ấn rốt cục bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng. Đường Tam biết, đây là thiểm báo huyết mạch lạc ấn sắp tiếp cận bão hòa. Đường Tam nhẹ nhàng nhảy lên đi vào trên một cây đại thụ cao mười mấy mét, trong hai con ngươi vầng sáng màu tím chớp động, tiếp xuống hắn cần tìm một đầu lục giai thiểm báo thôn vệ. Đường Tam ở trên cao nhìn xuống quét một vòng, rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu. Đó là một đầu nằm ngáy o o thiểm báo. Cho dù bọn họ doanh địa đã bị đốt đi, nhưng là con thiểm báo này hay là cứ như vậy nằm tại một cây đại thụ dưới đáy ngủ thiếp đi. Yêu quái tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, làm việc đồng dạng đều là một chút đê giai yêu quái cùng nhân tộc phụ thuộc. Thiểm báo tộc lần này đến Phong Lang trấn cũng không có mang cái gì nhân tộc phụ thuộc. Nhưng là những này cao giai yêu quái hay là nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có hiệp trợ dập lửa ý tứ. Đường Tam lặng lẽ sờ đến đầu này lục giai thiểm báo phía trước 5 mét trong khoảng cách, hai tay vung lên. 36 đạo phong nhận đồng thời đánh phía đầu kia ngủ say thiểm báo. Thiểm báo tự hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở ra hai con người, nhưng là Đường Tam phong nhận đã từ khác nhau góc độ đánh vào thiểm báo trên người các đại yếu hại bên trên. Đầu kia thiểm báo chỉ tới kịp dùng hai tay ngăn trở đánh phía đầu mấy đạo phong nhận, mặt khác phong nhận tất cả đều rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Coi như thiểm báo tộc cường độ thân thể kinh người, nhưng là vẫn bị Đường Tam phong nhận mổ ra từng đạo vết thương thật lớn. Đường Tam trong nháy mắt lách mình. Hai tay trên không trung liên tục huy động. 36 đạo phong nhận bỗng nhiên thành hình. Sau đó xếp thành chỉnh tề một loạt. Theo thứ tự hướng phía con lục giai thiểm báo kia đầu gối xử chạm đi. Lấy Đường Tam tinh thần lực, hiện tại hắn có thể khống chế tinh chuẩn phong nhận hạn mức cao nhất chính là 36 đạo. Thiểm báo tộc thân thể mặc dù cường hãn, nhưng là 36 đạo phong nhận đồng thời đánh vào cùng một cái vị trí, coi như lực phòng ngự của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở. Phanh một tiếng, đạo thứ nhất phong nhận tại thiểm báo tộc trên chân trước nổ tung, một trận bị đau về sau, con thiểm báo kia nơi đó còn dám dùng chân trước đi cản đường tam phong nhận. Đối mặt theo nhau mà tới phong nhận, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Bất quá đường tam làm sao có thể cho hắn cơ hội đâu. Nương theo lấy từng đạo thanh quang lập lòe, con thiểm báo kia trên lưng, trên đùi đã bị phong nhận oanh kích đẫm máu một mảnh. Mà hắn chạy trốn tốc độ cũng chậm xuống tới. Đường tam thân hình lại lần nữa lấp lóe, trong nháy mắt liền đến thiểm báo phía trên. Hai đạo to lớn phong nhận bỗng nhiên vung ra. Ngay sau đó, lục giai thiểm báo kia đầu lâu liền bỗng nhiên bay lên. Sau đó liền nặng nề mà ném xuống đất. Đường tam cấp tốc tới gần thiểm báo nhục thân, trong tay huyền thiên công phun trào. Rất nhiều huyết mạch chi lực thuận hai tay của hắn bỗng nhiên tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Rất nhiều huyết mạch chi lực tràn vào về sau. Đường tam nguyên bản đã sắp đột phá huyền thiên công trong nháy mắt tiến giai, mà lại theo huyết mạch chi lực tràn vào. Tu vi của hắn cũng dần dần vững chắc, đem lục giai thiểm báo huyết mạch chi lực thôn phệ không còn. Đường tam huyền thiên công rốt cục đột phá đến đệ lục trọng, mà trong cơ thể hắn cái kia đến từ thiểm báo tộc huyết mạch lạc ấn cũng trong lúc bất chợt sáng lên. Vàng mênh mông vầng sáng bỗng nhiên bành trướng. Ngay sau đó toàn bộ lạc ấn đều phảng phất trong lúc bất chợt biến lớn mấy phần. Đường tam hài lòng nhẹ gật đầu, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Tại thôn phệ vài đầu ngũ giai thiểm báo cùng một đầu lục giai thiểm báo đằng sau, không chỉ có hắn huyền thiên công thành công đột phá đến đệ lục trọng, liền ngay cả thể nội cái kia thiểm báo tộc huyết mạch lạc ấn đều tiến cấp tới đệ ngũ trọng. Đường tam yên lặng cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể, sau đó hắn liền đem trong ngực một cái túi nhỏ đem ra. Cái này trong túi nhỏ đồ vật là hắn trong kế hoạch họa thủy đông dẫn vô cùng trọng yếu một vòng. Mấy cây màu nâu nhạt lông tóc bị hắn cẩn thận từng ly từng tí rơi tại con lục giai thiểm báo kia thi thể chung quanh. Sau đó hắn liền đem chính mình tất cả dấu chân đều nhất nhất xóa đi. Sau đó liền rời đi. Xa xa những thiểm báo tộc kia hoàn toàn không nghĩ tới, cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Bọn hắn đã mất đi mấy cái đồng tộc. Mà càng xa xôi, thiểm báo tộc trong trụ sở đại hỏa đã bị dập tắt 7-8 phần. Một chút cao giai thiểm báo tộc cũng bắt đầu đối với bốc cháy nguyên nhân tiến hành tra rõ. Mặc dù trận này đại hỏa không có cho bọn hắn tạo thành nhân viên thương vong, nhưng là trụ sở của bọn hắn không có a. Những trụ sở này thế nhưng là bọn hắn phế đi công phu rất lớn mới làm xong đó a. Mà lại yêu quái tộc mặc dù tu vi cường hãn, nhưng là bọn hắn tại phương diện khác năng lực liền thật rất bình thường. Cho nên, nhìn xem chính mình hao hết thiên tân vạn khổ chế tạo trụ sở bị người một mồi lửa đốt đi, bọn hắn tự nhiên là tương đương tức giận. Mà lại bọn hắn trụ sở liền ở ngoài Phong Lang trấn. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ cho là đây hết thảy đều là Phong Lang tộc đang giở trò. Dù sao cũng chỉ có Phong Lang tộc mới có động cơ a. Mặt khác cùng thiểm báo tộc có cửu oán yêu quái tộc cũng không có ở nơi này. Như vậy hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là Phong Lang tộc. Bất quá để bọn hắn càng thêm tức giận sự tình còn tại phía sau đâu. Theo đại hỏa dập tắt, thiểm báo tộc cũng đối nhân viên ở chỗ này tiến hành thanh tra. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện thiếu đi mấy đầu cao giai thiểm báo. Sau đó điều tra hành động liền triển khai, mà bọn hắn cũng rất mau tìm đến cái kia vài đầu mất tích thiểm báo thân thể. Lần này thiểm báo tộc lửa giận triệt để bị nhen lửa, một chút xúc động thiểm báo lập tức liền muốn đi đốt lên nhân mã đi Phong Lang trấn tìm Phong Lang tộc tính sổ. Bất quá bên cạnh con thất giai thiểm báo kia một đầu thất giai sư hổ ngăn trở nổi giận thiểm báo. Thất giai sư hổ thực lực còn muốn ở trên thất giai thiểm báo. Hắn có thể tính là thiểm báo một phương này thực lực cường đại nhất. Hắn lúc này đang đứng tại con lục giai thiểm báo kia bên cạnh thi thể trầm mặc. Con lục giai thiểm báo này mặc dù là bị phong nhận cắt chém rơi đầu sau chết mất, mà lại chiến đấu vết tích cũng bị xóa đi. Nhưng là tại lục giai thiểm báo dưới thi thể, hắn hay là phát hiện một ít gì đó. Chính là bởi vì phát hiện này mới khiến cho hắn rơi vào trong trầm mặc. Mà hắn vật phát hiện không phải khác, chính là đường tam trước đó tận lực lưu lại cái kia mấy cây đến từ sáp xí hổ da lông. Thất giai sư hổ ngồi xổm xuống làm bộ tại lục giai thiểm báo trên thi thể sờ lên. Sau đó thừa cơ đem mấy cọng lông tóc kia cầm lên. Sau đó lại làm bộ nhìn mấy lần. Thất giai sư hổ liền dẫn thất giai thiểm báo cùng mặt khác cao giai yêu tộc dẫn đầu rời đi. Mà thiểm báo tộc yêu quái thì là đem những thiểm báo kia thi thể qua loa thu thập một chút, sau đó liền quay trở về bọn hắn lâm thời dựng đi ra trụ sở. Tại trong một lều vải đơn sơ, thất giai sư hổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị dưới. Tại hắn hai bên phân biệt ngồi con thất giai thiểm báo kia, cùng thiểm báo tộc lần này gọi tới trợ uy linh xà tộc thống soái, ưng thú tộc thống soái. Bốn người này theo thứ tự là bốn đại yêu quái chủng quần ở chỗ này lãnh đạo tối cao nhất, lúc này mặt khác ba đầu yêu quái toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở trên người thất giai sư hổ. Thất giai sư hổ trầm mặc một lát sau, chậm rãi đem trong lòng bàn tay cái kia mấy cây đến từ sáp xí hổ lông tóc biểu hiện ra cho ba đại yêu quái thống soái. Sau đó, hắn liền trầm giọng nói, cái này mấy cây đến từ sáp xí hổ lông tóc. Các ngươi khả năng không biết, nhưng là nó coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra được a. Thất giai sư hổ vừa dứt lời, phía dưới ba đại yêu quái thống soái trong lòng tất cả giật mình. Sáp xí hổ sao? Đây chính là cùng sư hổ bộ tộc có thù truyền kiếp yêu quái chủng quần a. Xem ra phong lang tộc đã triệt để đảo hướng sáp xí hổ. Ta liền nói gần nhất làm sao ngửi được khí tức của bọn hắn, nguyên lai bọn hắn thật đúng là liền đến nữa nha. Thất giai sư hổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Sư hổ tộc cùng sáp xí hổ bộ tộc đều là yêu quái tộc bên trong vương cấp chủng quần. Ở trong yêu quái tộc thực lực cường hãn, nhưng là hai đại chủng quần đều cho rằng mình mới là hổ tộc chính thống. Song phương không ai phục ai, mà lại vì cái này chính thống chi tranh. Song phương đã tranh đấu mấy trăm năm. Hiện tại hai đại chủng quần phía dưới đều tụ tập một nhóm lớn phụ thuộc, mà thiềm báo mạch này chính là sư hổ tộc phụ thuộc, cho nên con thất giai sư hổ kia mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Lúc này con thất giai thiềm báo kia nội tâm cũng rất phụ trách, nếu quả như thật là sáp xí hổ bộ tộc động thủ. Như vậy bọn hắn lần này chính là người cơm ăn hoàng liên, để bọn hắn đi tổ đình tìm sáp xí hổ đòi một câu trả lời hợp lý sao? Thế nhưng là tại trong tổ đình sáp xí hổ một dạng thực lực khổng lồ, căn bản không phải bọn hắn một cái nho nhỏ thiềm báo có thể dung chuyển a. Chuyện này ta sẽ hướng phía trên báo cáo, mọi người trước chờ hai ngày, nếu quả như thật là sáp xí hổ ra tay, như vậy bọn hắn chính là tại bốc lên chiến tranh, hậu quả là bọn hắn không chịu đựng nổi. Thất giai sư hổ bình tĩnh nói ra. Phong lang trấn bên trong, trong một phòng khách đường rộng lớn, một đầu thất giai sáp xí hổ chính đoan ngồi ở phía trên ghế ngồi. Tại hắn phía dưới, phong lang trấn tư tế chính tướng từng dương thiên tài địa bảo từng cái mở ra hiện ra ở trước mặt của hắn. Ngay tại hai ngày trước, gia lý thành phong lang tộc lão tộc trưởng đột nhiên biểu thị nguyện ý gia nhập vào sáp xí hổ nhất mạch, trở thành bọn hắn phụ thuộc. Điều kiện chính là sáp xí hổ có thể tại tổ đình vì bọn họ phong lang tộc ra mặt, mau chóng tìm tới đánh giết phong lang tộc lão tộc trưởng tiểu nhi tử hung thủ. Phong lang tộc cùng thiềm báo tộc lúc đầu thực lực tương đương, nhưng là thiềm báo tộc bên kia có sư hổ chỗ dựa, tại trong tổ đình, phong lang tộc một chút chỗ tốt đều không có mò được. Tổ đình cho ra phương án giải quyết cũng là phong lang tộc không thể nào tiếp thu được. Cho nên phong lang tộc lão lang kia cân nhắc phía dưới, rốt cục quyết định cũng tìm một cái chỗ dựa. Nói như vậy, có lẽ hắn còn có cơ hội tìm ra cái kia ám sát con của hắn hung thủ. Mà vì biểu thị thành ý, phong lang tộc lão tộc trưởng càng đem phong lang tộc một nửa sản nghiệp đều hiến tặng cho sáp xí hổ. Cho nên, sáp xí hổ tộc tộc trưởng mới có thể phái ra có được vương tộc huyết mạch tiểu nhi tử đến đây phong lang trấn tiếp thu tài nguyên. Làm vương tộc huyết mạch người thừa kế, con thất giai sáp xí hổ này lại khá là khiêm tốn. Chỉ cần là cái người biết chuyện đều biết, phong lang tộc lúc này đầu nhập vào bọn hắn. Mục đích đã không cần nói cũng biết, cho nên hắn lại xuất phát trước. Phụ thân của hắn, cũng chính là sáp xí hổ vương, càng là cố ý căn dặn hắn. Tại phong lang trấn nhất định phải điệu thấp làm việc, đồng thời cầm tới tài nguyên về sau. Hắn nhất định phải lập tức trở về. Chỉ cần lưu lại một phần nhỏ sáp xí hổ tộc cường giả tại phong lang trấn là có thể. Tổ đình dù sao không phải bọn hắn sáp xí hổ cùng sư hổ hai nhà. Trong đó còn có rất nhiều mặt khác vương cấp gia tộc, tại trên điểm mấu chốt này. Sáp xí hổ tự nhiên là không muốn cùng sư hổ tộc phát sinh quá nhiều kịch liệt mâu thuẫn, nếu như lúc này làm ra việc đại sự gì đến, bọn hắn song phương đều rất khó thu tay lại. Đường Tam tự nhiên là không biết sáp xí hổ bộ tộc cũng có người lặng lẽ đi tới phong lang trấn, lúc trước hắn thu tập được lông tóc đều là ở trong cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử thu tập được. Trong cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử mỗi ngày đều có số lớn muôn hình muôn vẻ yêu quái tộc đến mua trà sữa, mà lại Mỹ Công Tử bề ngoài tuấn tiếu như vậy. Ngấp nghé Mỹ Công Tử mỹ mạo yêu quái tộc tự nhiên cũng là tương đối nhiều. Đường Tam mặc dù không biết vì cái gì những yêu quái tộc kia không dám đối với Mỹ Công Tử trực tiếp động thủ, nhưng là cái này lại vì hắn thu thập những yêu quái tộc kia lông tóc cung cấp tiện lợi. Cửa hàng trà sữa đi nhiều lần, Đường Tam tự nhiên là tùy tiện liền thu thập được sáp xí hổ lông tóc. Mà hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng sáp xí hổ lông tóc đến hấp thu sức chú ý của đối phương, chính là bởi vì Vương Diên Phong cho hắn tình báo đề cập tới. Thiềm báo tộc đã mời tới sư hổ tộc làm hậu thuẫn. Mà Đường Tam tại Gia Lý Thành lâu như vậy, đối với các đại yêu quái tộc ở giữa thù hận đã sớm tương đối rõ ràng. Khi nghe nói có sư hổ tộc ở chỗ này, Đường Tam lập tức liền nghĩ đến phải dùng sáp xí hổ lông tóc tới một cái họa thủy đông dẫn. Đối với thiềm báo tộc trụ sở lửa cháy một chuyện, phong lang tộc tại ngày thứ hai liền biết. Cho nên bọn hắn trước tiên chính là tập hợp, toàn viên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn đợi trái đợi phải, cuối cùng cũng không có chờ đến thiềm báo tộc. Mặc dù không biết thiềm báo tộc bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng là phong lang trấn đại tư tế hay là đem tất cả nhân viên đều tập trung lại. Đồng thời phong lang tộc tuần tra cũng so ngày bình thường càng thêm nghiêm ngặt. Bọn hắn cũng phi thường lo lắng thiềm báo tộc sẽ đến một cái đòn lại trả đòn, một mồi lửa đem bọn hắn phong lang trấn đốt à. Cho nên Mỹ công tử ám sát nhiệm vụ cũng chỉ có thể trước tạm thời ngừng lại. Bởi vì hiện ở trong phong lang trấn tuần tra thật sự là quá nghiêm. Mà lại Đường Tam cũng có chút đoán không ra thiểm báo tộc trước một bước hành động. Dựa theo hắn mong muốn, thiểm báo tộc tối thiểu nhất sẽ tới trước phong lang trấn nháo sự một phen mới đúng à. Lúc kia Mỹ công tử vừa vặn có thể thừa cơ đánh giết một đầu phong lang, đem học viện nhiệm vụ cho hoàn thành rơi. Nhưng là mồi lửa kia qua đi, toàn bộ thiểm báo tộc bên trong lại đột nhiên an tĩnh đứng lên. Đường Tam mặc dù không biết thiểm báo tộc cụ thể đang mưu đồ lấy cái gì, nhưng là hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có để lại bất kỳ nhân tộc nào vết tích. Cho nên thiểm báo tộc tất nhiên không có khả năng hoài nghi đến nhân tộc trên thân. Mà hắn đặt ở con lục giai thiểm báo kia dưới thi thể sáp xí hổ lông tóc khẳng định cũng đã bị phát hiện. Bởi vì tại trong đêm ngày thứ hai hắn liền lặng lẽ trở về thi thể hiện trường dò xét qua. Hắn phát hiện những lông tóc kia cùng thi thể đều ứng bị thiểm báo tộc yêu quái dọn đi rồi. Mặc dù Mỹ công tử nhiệm vụ tạm thời không cách nào tiến hành tiếp, nhưng là Đường Tam bọn hắn hay là tiếp tục lưu lại phong lang trấn phía ngoài trong sơn động. Đường Tam dự định lại lần nữa lẻn về phong lang trấn bên trong tìm một cái Vương Diên Phong, hỏi thăm một chút hắn phong lang tộc tình huống. Trong sơn động, Đường Tam lại là hai người nướng một chút thịt cá. Dã ngoại thực chiến nhiệm vụ điều kiện vốn là đơn sơ. Hai ngày này có Đường Tam cho bọn hắn nướng cá ăn. Mỹ công tử ngược lại là cảm thấy nhiệm vụ như vậy làm vẫn rất có ý tứ. Mà lại Mỹ công tử hai ngày này cũng bắt đầu hướng Đường Tam học tập cá nướng. Mỹ công tử cảm thấy đợi nàng học được thiêu nướng đằng sau, như vậy nàng cửa hàng trà sữa về sau khả năng liền không chỉ bán trà sữa, còn có thể bán các loại thiêu nướng. Trà sữa bồi thiêu nướng, ngẫm lại cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. Màn đêm buông xuống về sau, Đường Tam cáo biệt hai người liền lặng lẽ chui vào trong bóng tối. Tránh đi trùng điệp chạm gác, Đường Tam lại lần nữa mò tới Vương Diên Phong trụ sở bên trong. Nhìn thấy Đường Tam đến, Vương Diên Phong vội vàng tiến lên đem hắn ôm chặt lấy. Hắn kỳ thật đã đoán được hai ngày trước thiểm báo tộc trong trụ sở trận kia đại hỏa khẳng định chính là Đường Tam kiệt tác. Lão sư, Vương Diên Phong buông ra về sau, Đường Tam nhẹ nhàng hô một tiếng. Ngươi có thể tính đến rồi. Vương Diên Phong vội vàng nói. Lần này muốn lộn xộn, phong lang tộc đã đầu nhập vào sáp xí hổ nhất tộc. Hơn nữa còn đem phong lang tộc một nửa sản nghiệp đều hiến tặng cho sáp xí hổ vương. Hai ngày trước sáp xí hổ đã phái người tới đón thu tài nguyên. Mà tại bọn hắn đến vào đêm đó, thiểm báo tộc trụ sở liền bị đốt đi. Nếu để cho thiểm báo tộc bên kia sư hổ tộc biết có sáp xí hổ tại phong lang trấn, như vậy cái này hai đại vương cấp chủng quân chỉ sợ lại phải đánh nhau. Đường Tam cẩn thận nghe xong, thầm nghĩ trong lòng một tiếng trời cũng giúp ta. Hắn họa thủy đông dẫn kế hoạch khâu trọng yếu nhất chính là cần một đầu sáp xí hổ hiện thân phong lang trấn. Như vậy kế hoạch của hắn liền 100% sẽ thành công. Lúc đầu hắn đã nghĩ kỹ làm sao làm một đầu sáp xí hổ đến phong lang trấn. Nhưng là hiện tại phong lang trấn đã có sáp xí hổ bộ tộc yêu quái. Như vậy hắn ngay cả một bước này đều bớt đi à. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiểm báo tộc bên kia tại đại hỏa qua đi một chút phản ứng cũng không có. Vậy hẳn là sư hổ tộc cường giả đã phát hiện sáp xí hổ lông tóc. Cho nên sư hổ trong tộc hẳn là đang chứng thực phong lang trấn bên trong là có hay không có sáp xí hổ. Nếu có, như vậy cái kia vài đầu thiểm báo chết khẳng định liền muốn tính tới sáp xí hổ trên đầu. Sáp xí hổ đến hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Tam cảm thấy mình kế hoạch có thể hơi lại hoàn thiện một chút. Nếu như thuận lợi, như vậy gia lý thành yêu quái tộc tiếp xuống đoán chừng liền thật muốn loạn đi lên. Vương Diên Phong thanh âm đem Đường Tam từ trong trầm tư kéo lại, mặc dù trong lòng của hắn rất là hưng phấn, nhưng là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn hay là đem Vương Diên Phong nói mặt khác tin tức đều chăm chú ghi xuống. Vương Diên Phong một hơi đem trước mắt phong lang trấn tình huống trước mắt toàn bộ đều cáo chi Đường Tam, sau đó Đường Tam liền lại lâm vào trong trầm tư. Trước đó hắn lợi dụng sáp xí hổ tiến hành họa thủy đông dẫn kế hoạch vẫn là phải như thường lệ tiến hành tiếp. Hiện tại hắn có chút không cầm nổi địa phương là muốn hay không thừa cơ đối với sáp xí hổ một đoàn người ra tay. Đường Tam huyền thiên công đã đột phá đến đệ lục trọng, hắn hiện tại đã có thể lại lần nữa thôn phệ một loại huyết mạch chi lực. Lúc trước hắn chọn chúng mấy loại dùng để thôn phệ huyết mạch chi lực yêu quái tộc bên trong liền có sáp xí hổ. Sáp xí hổ bộ tộc thực lực tổng hợp mạnh phi thường, trong huyết mạch của bọn họ kèm theo năng lực cũng rất mạnh. Đặc biệt là bọn hắn hay là có được năng lực phi hành yêu quái. Đường Tam thế nhưng là sớm đã rất muốn thôn phệ một loại có năng lực phi hành yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Sáp xí hổ lúc này đến, đơn giản chính là ngủ gật có người đưa gối đầu a. Bất quá Đường Tam cũng biết, sáp xí hổ lúc này tới, bên người khẳng định mang theo không ít thủ hạ. Mà lại lấy đầu kia sáp xí hổ vương tộc thân phận, bên người khẳng định là âm thầm ẩn tàng cao thủ. Nếu như hắn tùy tiện làm việc mà nói, rất có thể sẽ lâm vào trong nguy cơ. Cho nên hắn hay là quyết định trở về thương lượng với Quan Tu Kiệt một chút. Đường Tam lại cùng Vương Diên Phong nói một hồi. Sau đó liền thừa dịp bóng đêm lại lần nữa quay trở về. Hắn biến không có đi cùng Vương Siêu mấy người bọn hắn chào hỏi. Dù sao hiện tại là thời kỳ đặc thù, mà lại hắn cũng không phải quang minh chính đại trở về. Nếu như tùy tiện gặp mặt, rất có thể sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Mặt trăng treo cao, nhờ ánh trăng, Đường Tam một đường tránh đi các loại tuần tra yêu quái, rất nhanh liền lại về tới trong sơn động bọn hắn ba ngày dạo qua. Lúc này Mỹ công tử đã ở một bên trên đống rơm rạ ngủ thiếp đi, nhưng là quan Tu Kiệt cũng không có nghỉ ngơi, hiển nhiên là đang chờ Đường Tam trở về. Nhìn thấy Đường Tam bình yên trở về, quan Tu Kiệt vội vàng tiến lên nhẹ giọng hỏi, tiểu đường, thế nào? Lo lắng đánh thức đang ngủ say Mỹ công tử, Đường Tam siêu quan Tu Kiệt chiêu một chút tay, hai người rất mau tới đến bên ngoài sơn động. Bọn hắn chỗ trong sơn động Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc trụ sở đều có một cự ly không nhỏ. Mà lại lúc này hay là nửa đêm, cũng là không cần lo lắng sẽ có yêu quái tộc tới. Đi vào ngoài động về sau, Đường Tam lập tức đem chính mình từ Vương Diên Phong nơi đó lấy được tình báo kỹ càng chia sẻ cho quan Tu Kiệt. Đồng thời cũng đem ý nghĩ của mình toàn bộ lôi ra. Quan Tu Kiệt nghe xong cũng là rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, quan Tu Kiệt mới trầm giọng nói ra. Tiểu đường, ta bên này có cái tình huống cũng phải cùng ngươi nói một chút. Ban đêm ngươi rời đi về sau, ta cũng ra ngoài bên ngoài đi dạo một chút. Sau đó ta phát hiện một cái chúng ta tổ chức cứu thục tiêu ký. Cho nên, ta phỏng đoán, tổ chức chúng ta tại Phong Lang tộc không phải chỉ ba người chúng ta. Hẳn là còn có thành viên khác cũng ở nơi đây chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, đề nghị của ta là chúng ta ngày mai đi trước cùng bọn hắn tụ hợp một chút. Sau đó nhìn một chút bọn hắn tình huống bên kia. Chúng ta rồi quyết định muốn hay không đối với sáp xí hổ động thủ. Đường Tam cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể Phong Lang chấn đụng phải tổ chức cứu thục thành viên khác. Lập tức liền đồng ý quan Tu Kiệt đề nghị. Sau đó hai người tại cửa sơn động làm một chút bẫy dập liền đều trở lại trong sơn động bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người ăn nghỉ điểm tâm về sau, quan Tu Kiệt liền dẫn Đường Tam cùng Mỹ công tử hướng phía hắn hôm qua phát hiện tiêu ký chỗ tiến đến. Ba người đại khái chạy mười mấy phút dáng vẻ liền đến quan Tu Kiệt nói địa phương. Mà lại Đường Tam thật xa liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia khi nhìn đến bọn hắn sau cũng hướng phía bọn hắn phất phất tay. Quan Tu Kiệt ba người đi vào người kia trước mặt về sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử vội vàng thi lễ một cái, sau đó cùng kính hô, Trương lão sư. Quan Tu Kiệt cũng tới trước nói ra, Trương Thiên Khiếu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây à? Trương Thiên Khiếu giống như Quan Tu Kiệt, đều là cứu thục học viện lão sư. Mà lại Trương Thiên Khiếu còn cho Đường Tam bọn hắn trải qua nhiều lần khóa đâu. Đường Tam cùng Mỹ công tử đối với hắn đều là khắc sâu ấn tượng. Trương Thiên Khiếu nghe được Quan Tu Kiệt đặt câu hỏi, hắn giọng một cái. Nhàn nhạt nói ra, trong tổ chức vẫn luôn tại dày đặc chú ý sáp xí hổ bộ tộc. Mấy ngày trước đây, chúng ta đột nhiên phát hiện sáp xí hổ tại Gia Lý Thành trong lão trạch có một chi đội ngũ đột nhiên ra khỏi thành. Vì làm rõ ràng tam tích của bọn họ, trong tổ chức liền phái ta theo tới. Lại nói các ngươi làm sao cũng ở nơi đây đâu. À, ta là tại mang theo bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đâu. Học viện quy định ngươi cũng biết. Một tháng một cái nhiệm vụ. Đường Tam cùng Tiểu Mỹ tuyển nhiệm vụ ám sát. Đường Tam mục tiêu là Thiểm Báo, Tiểu Mỹ mục tiêu là Phong Lang. Đường Tam nói Phong Lang trấn vừa vặn có không ít Thiểm Báo cùng Phong Lang. Ta liền dẫn bọn họ đi tới. Quan Tu Kiệt nhàn nhạt nói ra. Ta đã nói rồi, trước đó hai ngày trận kia đại hỏa cũng chính là kiệt tác của các ngươi. Trương Thiên Khiếu đột nhiên cười ha ha một tiếng nói. Ừm, cái kia là Đường Tam kiệt tác. Tiểu tử này nhiều chủ ý đây. Quan Tu Kiệt cười nói. Đối với Đường Tam, hắn hiện tại là càng ngày càng hài lòng. Vậy các ngươi nhiệm vụ đều chấp hành hết à? Tiếp xuống có tính toán gì à? Trương Thiên Khiếu hỏi tiếp. Cái này chính là ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. Quan Tu Kiệt nghiêm mặt nói. Trước đó Đường Tam tại đánh giết con lục giai thiểm báo kê thời điểm liền nghĩ qua muốn thông qua con thiểm báo kê chết đi gây nên yêu quái tộc nội đấu. Cho nên, hắn tại con thiểm báo kia sau khi chết còn làm một chút tay chân. Bản ý là gây nên sáp xí hổ bộ tộc cùng sư hổ bộ tộc mâu thuẫn. Nhưng là phía sau chúng ta chậm chạp không thấy sư hổ bộ tộc có động tác gì. Liền nghĩ biết rõ ràng tình huống. Nhưng khi Đường Tam trở lại Phong Lang trấn tìm hiểu tình báo lúc, lại có một niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là sáp xí hổ đến Phong Lang trấn. Mà lại sáp xí hổ bọn hắn lập tức liền muốn trở về Gia Lý Thành. Cho nên Đường Tam đề nghị tại sáp xí hổ trên đường trở về đối bọn hắn tiến hành phục kích. Cứ như vậy liền có thể đem sáp xí hổ bộ tộc cùng sư hổ bộ tộc mâu thuẫn triệt để kích phát. Sau đó, ta hôm qua đi ra dò xét tình huống lúc phát hiện ngươi lưu lại tiêu ký, cho nên chúng ta đang hành động trước đó nghĩ đến ngươi nhìn bên này tình huống. Nhìn xem có cái gì tình báo có thể cùng hưởng một chút sao. Thì ra là như vậy à. Trương Thiên Khiếu sau khi nghe xong, nghiêm mặt nói. Căn cứ tình báo của ta, sáp xí hổ bọn hắn lần này điệu thấp ra khỏi thành. Mang nhân thủ mặc dù không nhiều, nhưng là trong đó lại có một cái bát giai sáp xí hổ tùy hành. Mục đích đúng là bảo hộ đầu kia có được vương tộc huyết mạch sáp xí hổ. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo, phong lang trấn bên trong đầu kia có vương tộc huyết mạch sáp xí hổ, thế nhưng là sáp xí hổ bộ tộc tương lai tân nhiệm tộc trưởng hữu lực người cạnh tranh a.